A Nhu tại sao lại hỏi như vậy? Vương hậu nói gì đó? Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, hỏi một chút mà thôi. Ôn Nhu lắc đầu, rồi nói tiếp, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Vương hậu có dị thường, còn chưa phát giác. Thế nhưng mỗi ngày tiến cung quá mức phiền muộn mới phát giác được không vui. Nếu không muốn lại tiến cung, ta liền đi cùng vương thượng nói. Hắn nhìn ra được nàng không thích tiến cung. Ôn Nhu xoay người, đối mặt với Lãnh Triệt, cà cà, đem chóp mũi của mình đụng chóp mũi của Lãnh Triệt. Ngươi không phải là mỗi ngày bồi ta sao lại phiền muộn, chỉ là đột nhiên cảm thấy không vui mà thôi. Nàng dù cho phiền chán Trầm Lục Y như thế nào đi nữa, cũng muốn đem mục đích của nàng tra rõ. Nàng nếu đã biết, làm sao có thể bỏ vở nửa chừng. Huống hồ đây bất quá là khảo nghiệm tính tình cùng sự nhẫn nại của nàng mà thôi. Nếu là đến chuyện này đều chịu không nổi, nàng còn nói thế nào làm sát thủ. Ngày sau nếu không phải hài lòng, nói với ta, nhớ kỹ. Lãnh Triệt nhẹ nhàng hôn chóp mũi Ôn Nhu một cái. Ôn Nhu cắn chóp mũi của khi hắn một cái. Tuy rằng tâm sự nan giải, trong ngực Lãnh Triệt, Ôn Nhu cũng ngủ được an ổn, trong mộng cũng là an bình, Lãnh Triệt cũng như vậy. Giữa ban ngày, Lãnh Triệt vẫn là đem Ôn Nhu đưa đến Phi Hoàng Cung rồi lại xử lý công việc. Thỉnh thoảng nếu là tạm thời vô sự cần để ý, lại sẽ bồi Ôn Nhu ngồi một chút. Hôm qua cảm thấy được Ôn Nhu không vui, hôm nay Lãnh Triệt liền tạm thời bỏ qua một bên chuyện cần xử lý, cùng Ôn Nhu nhất tề đến Ngọc Lưu Ly Đình ở Ngự Hoa Viên, Trầm Lục Y cho phép. Lãnh Triệt liền ngồi xuống đỉnh Ngọc Lưu Ly. Ôn Nhu vô tình hay cố ý luôn luôn nhìn chằm chằm con ngươi của Trầm Lục Y, không bỏ sót bất luận tình cảm gì trong ánh mắt nàng. Quả nhiên, Trầm Lục Y khi nhìn đến trên cổ Lãnh Triệt dấu răng còn chưa hoàn toàn biến mất, đột nhiên con ngươi thõng xuống, cầm chén trà có chút run rẩy. Khi nâng con ngươi lên trở lại vẫn như cũ là tiểu ý dịu dàng, vẫn là sơn cha cùng hạnh nhân. Bất quá là biến đổi hình thức. A Nhu, đây là cao điểm của hôm nay, nếm thử. Trầm Lục Y đem cao điểm cung nữ mang đến trước mặt Ôn Nhu, Bạch Vương gia, cùng muốn nếm thử. Thần hạ thay thần thê tả qua hậu ái của Vương hậu nương nương. Ngôn ngữ Lãnh Triệt nhàn nhạt khẽ gật đầu, từ chối nói. Chỉ là thần thê gần đây ăn uống không phải là quá tốt, không phải đồ thần hạ tự mình làm nàng khó có thể nuốt xuống. Nếu là nương nương không ngại, cao điểm này thần hạ thay thần thê dùng thế nào? Lãnh Triệt sở dĩ sẽ nói như vậy. Bất quá là lúc tới trên mã xa, Ôn Nhu nôn khan rất là nghiêm trọng, xuống xe ngựa mới đỡ chút. Bất năng tin tưởng Trầm Lục Y có hay không vô tâm, Lãnh Triệt chỉ có thể tương kỳ mang thực vật được ban đẩy xuống. Bạch Vương gia thực sự là quan tâm. Trầm Lục Y đem khăn cầm trong tay nắm càng chặt hơn, nét mặt vẫn là cười. Nếu Nhu Nhi không thích ăn, mang xuống là được. Nói vậy mấy thứ này cũng không hợp vị của Bạch Vương gia. Ôn Nhu nhìn khóe miệng cười của Trầm Lục Y, bỗng dưng nắm chặt tay đặt ở trên đầu gối của Lãnh Triệt bên cạnh thân. Trầm Lục Y, xem ra cao điểm hôm nay không đơn giản a. Lãnh Triệt chẳng biết tại sao Ôn Nhu lại đột nhiên cầm tay hắn, nhưng chỉ là đem tay của mình từ bàn tay của nàng lấy ra, đem tay nàng che ở dưới tay mình. Chỉ thấy ánh mắt của Trầm Lục Y luôn luôn vô tình hay cố ý rơi xuống trên người Lãnh Triệt, cũng luôn luôn câu đáp câu không cùng Lãnh Triệt nói chuyện, tựa như Ôn Nhu bất quá là bồi Lãnh Triệt tới mà thôi. Quả nhiên, Trầm Lục Y mời nàng mỗi ngày tiến cung bồi, bất quá là ý không ở trong lời, nàng muốn gặp, bất quá là hắn mà thôi, mà hắn mỗi ngày bất quá là tiễn nàng đến, lúc rời cũng là đến đón nàng cùng hồi phủ. Tổng không được một khắc đồng hồ, Trầm Lục Y chính là vì không được một khắc đồng hồ ngắn ngủi này, mỗi ngày cùng nàng ngồi trên hai ba thời thần, nghĩ trọng tâm câu chuyện bất đồng, đối mặt chính là thê tử của người mình yêu, có thể không dụng tâm lương khổ. Nàng có thể đoán được, Trầm Lục Y mỗi ngày buồn khổ bất quá là làm cho Vương Thượng nhìn, nàng trong lúc vô tình nhắc tới giao tình cùng nàng rất tốt với Vương Thượng. Trầm Lục Y nhất định là đoán chắc nàng nếu tiến cung, Lãnh Triệt tất sẽ đích thân cùng nàng đến. Trầm Lục Y, đối với hắn hành sự đắn đo được chuẩn. Nàng đối với hắn lưu ý quan tâm đều hiểu, lại hiểu được bao nhiêu. Trầm Lục Y làm như vậy, lại là vì cái gì? Ôn Nhu nhìn Trầm Lục Y, muốn đoán nghĩ cách đáy lòng nàng. Ngay khi ba người nhàn thoại, thanh âm của Lãnh Hạo đột nhiên phất qua bên tai, quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh Hạo cước bộ có chút gấp rút hướng nơi của bọn họ bước nhanh mà đến, trong tay của hắn còn cầm chiết tử. Lãnh Triệt thấy thế, trên cái băng đứng lên, thần tình nghiêm túc. Đại sự không ổn, mi tâm Lãnh Hạo khẩn túc, cũng không đợi mọi người hành lễ, đem chiết tử cầm trong tay đưa cho Lãnh Triệt, trong con ngươi quang lãnh đến đáng sợ. Thương nhân âm phủ nghĩa báo, đại ca nhìn xong rồi nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Tam Quốc phân di. Nếu nói thương nhân nghĩa báo là thương nhân ở nước khác buôn bán vô điều kiện tình báo cho bổn quốc, âm phù là lấy ký hiệu đặc thù hoặc văn tự phân biệt viết ở mấy thẻ tre, phân vài lần đạt mục đích, hoặc nhất phát nhất trí, hoặc mấy phát nhất trí. Như vậy dù cho trên đường bị người khác chặn được, cũng vô pháp đọc được tin tức trong đó. Lãnh Triệt cùng Lãnh Hạo biết rõ những thứ này dùng cho ký hiệu đặc thù cùng văn tự của âm phù, mặc dù không cần đối chú cũng có thể trực tiếp đọc hiểu nội dung trong đó. Lúc này Lãnh Triệt cầm thẻ tre Lãnh Hạo đưa cho, mặt trên vài chữ đơn giản, nhãn thần chợt trầm xuống, đem thẻ tre chăm chú bóp lòng bàn tay. Tam Quốc phân di, chính là đang mưu đồ. Lãnh Triệt không nói gì, cũng không có hướng Trầm Lục Y xin cáo lui, chỉ là nhìn Lãnh Hạo một mắt, Lãnh Hạo khẽ gật đầu, hai người liền cước bộ nặng nề ly khai. Ôn Nhu nghiêng đầu, dùng dư quang của khóe mắt quan trắc thần tình của Trầm Lục Y, chỉ thấy trong con ngươi nàng nổi lên ưu sầu nhàn nhà, không giống làm bộ. Không biết Trầm Lục Y này lại sẽ là nữ nhân như Thái Hậu Khương Phù Dung. Hôm nay, Lãnh Triệt không có như thư ỏng ngày lui tới đến đây đón Ôn Nhu cùng hồi phủ. Ôn Nhu không muốn cùng Trầm Lục Y ngồi lâu, liền mở miệng tìm cái lý do ly khai, suy nghĩ có muốn hay không đi hỏi Lãnh Triệt một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền Tiểu An Tử đâm đầu đi tới. Nô tài gặp qua Bạch Vương Phi. Tiểu An Tử cung kính cúi người. Bạch Vương gia bảo nô tài đến đây thỉnh Bạch Vương Phi. Thỉnh Bạch Vương Phi theo nô tài. Vậy làm phiền An công công dẫn đường rồi. Tiểu An Tử là người của Vương Thượng, Lãnh Triệt tin được, Ôn Nhu tự nhiên liền tin được. Nếu Tiểu An Tử nói là Lãnh Triệt thỉnh nàng, nói vậy liền thực sự là như vậy. Tiểu An Tử đem Ôn Nhu dẫn tới thư phòng của Vương Thượng. Ôn Nhu đến bên ngoài, nhớ kỹ rất rõ ràng, vì sao phải dẫn nàng đến thư phòng của Vương Thượng. Điều này làm cho nàng có chút không giải thích được. Vương Thượng cùng Bạch Vương ra ở đây, Bạch Vương phi thỉnh. Tiểu An Tử gõ gõ cửa đang đóng chặt, sau đó đẩy ra, khom người hướng Ôn Nhu một động tác thỉnh. Ôn Nhu khẽ gật đầu, bước qua bậc cao của cánh cửa, vừa vào cửa, không thấy thân ảnh Lãnh Triệt. Duy thấy Lãnh Hạo đứng ở bên trái thư phòng ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó cười hướng nàng đi tới, tẩu tẩu tới. Thần phụ gặp qua Vương Thượng. Ôn Nhu phúc thân, không biết Vương Thượng thỉnh thần phụ đến đây, có việc. Ôn Nhu vừa dứt lời, liền nghe phía sau tiếng bước chân truyền đến, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy trong lòng Lãnh Triệt ôm đầy từng cuộn gì đó, xê hai mắt nhìn chằm chằm hai tay, ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Nhu. A Nhu tới. Thấy Ôn Nhu, mi tâm khẩn túc của Lãnh Triệt có chút giãn ra, đem cuộn giấy trong lòng đặt lên bàn, sau đó lấy tay lau sạch bụi, dùng ngón tay đặt lên ba chữ Hải, Mạc, Viêm. Lúc viết xong nhìn Ôn Nhu, thần tình nghiêm túc. Nếu ba quốc gia này liên hợp lại đánh Đại Di, A Nhu cho rằng bọn họ sẽ loại phương thức nào đánh? Ôn Nhu khiếp sợ, có chút không thể tin nhìn ba chữ kia Lãnh Triệt vừa chỉ. Mới ngước mắt nhìn phía Lãnh Triệt cùng Lãnh Hạo, chỉ thấy mâu quang Lãnh Triệt nặng nề. Lãnh Hạo trọng trọng thở dài, gượng ép cười nói, tẩu tẩu hai lần vì triều đình Đại Di giải vây, lần này thương nhân nghĩa báo Tam Quốc hợp mưu phân di, cũng muốn nghe cách đối phó của tẩu tẩu một chút. Tam Quốc hợp mưu phân di, tân pháp của Đại Di vừa phổ biến một thời gian, lại phát sinh đại sự diệt quốc như thế sao? Không phải chỉ là Hải Quốc, đúng là Tam Quốc hợp mưu, Hải Mạc Viêm ba quốc gia, mơ ước Đại Di bao lâu? Thật lâu, đáy mắt khiếp sợ của Ôn Nhu bình tĩnh lại, đi tới đối diện Lãnh Triệt, mắt chăm chú nhìn ba chữ trên bàn. Mới vừa rồi cũng có thám báo mật báo đưa tới, chứng thực thương nhân nghĩa báo không có lầm. Sắc mặt của Lãnh Hạo có chút hôi bại. Tam quốc phân di, đây đối với đại di hôm nay mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai ương ngập đầu. Ta cùng với đại ca thương nghị hồi lâu, muốn trước nghe đối sách của tẩu tẩu một chút. Binh lực của Tam quốc có bao nhiêu? Chiến lực thế nào? Trước tiên có thể nói với ta. Tam quốc phân di, tất nhiên là kết thành đồng minh. Nếu kết thành đồng minh, tất nhiên một quốc gia là liên bang đứng đầu. Theo nàng biết thực lực của một nước trong Tam quốc, dẫn đầu cho là Hải quốc, liên bang đứng đầu là Hải quốc. Quốc gia dẫn đầu chính là Hải quốc. Hai tay Lãnh Hạo xuôi bên người phút chốc nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay trở nên trắng, đang cực lực chịu đựng hận ý trong lòng. Theo thám báo báo lại, lần này Tam quốc liên kết đồng minh, mưu hoa phân di, Hải quốc xuất 10 vạn binh, Mạc quốc xuất 7 vạn binh, Viêm quốc xuất 5 vạn binh, chiến lực, quân cường cùng đại di. Khi nào xuất binh? Tam quốc xưa nay không quá mức vãng lai, lần này hội minh rất là đột ngột, không biết là nước nào đi đầu đưa ra mưu hoa như vậy. Nói tiếp chính là Lãnh Triệt, dưới tay áo như Lãnh Hạo chặt nắm chặt thành quyền, nếu là như vậy, coi như là Tam quốc muốn phát binh, cũng trước hết bổ thử phương thức tiến binh. 20 vạn binh lực tuy rằng khổng lồ, thế nhưng Tam quốc lĩnh binh chi tướng cũng chưa từng gặp mặt, bất định tương hỗ khập khiếng hoặc sinh lòng hiềm khích. Như vậy, trong vòng nửa tháng tuyệt đối không thể phát binh đại di. Nói như thế, đại di liền chỉ có thời gian nửa tháng làm công tác chuẩn bị. Đại di muốn làm chuẩn bị phòng ngự thế nào? Nói vậy không cần Ôn Nhu nói thêm gì nữa. Vương gia cùng Vương Thượng Định cũng thương nghĩ ra đối sách. Ôn Nhu nghĩ cùng Vương Thượng Vương gia không có kém bao nhiêu. Về phần cách đối phó, Ôn Nhu đưa tay lau sạch ba chữ Lãnh Triệt viết trên đài, dùng tay viết xuống vài chữ. Trước khi Tam quốc xuất binh, chúng ta có thể trừ khử trận này tai ương ngập đầu này cũng không chừng. Khập khiếng, hiềm khích, đây là bốn chữ Ôn Nhu viết xuống trên đài, mâu quang Lãnh Triệt thâm thúy, Lãnh Hạo là có chút không giải thích được. Tẩu tẩu nói thế giải thích thế nào? Vương gia cũng nói Tam quốc xưa nay không quá mức vãng lai, như vậy tranh luận sẽ không tránh khỏi sinh ra hiềm khích. Nếu chúng ta có thể chui vào cái hiềm khích này, lợi dụng cái hiềm khích này, thế cục lại sẽ thế nào? Ôn Nhu nhìn con ngươi thâm trầm của Lãnh Triệt, nàng biết hắn định cũng là muốn dùng phương pháp như vậy. Tẩu tẩu nói phải, mâu quang Lãnh Hạo sáng ngời. Ly gián, Ôn Nhu lại đang viết ra hai chữ trên đài. Kế ly gián, tẩu tẩu thật tài trí. Ta làm sao không nghĩ tới biện pháp này? Tảng đá lớn Lãnh Hạo đặt ở trên tim tựa hồ trong nháy mắt nhẹ không ít. Nhưng mà mi chứ khởi, thế nhưng từ trước đến nay bang giao có đại nghĩa, sử dụng ngụy đạo như vậy, chẳng phải là muốn bị thế nhân khinh bỉ. Vương thượng, nếu thần phụ nói ly gián là lo lắng, miệng người, tiền tài lực đạt tới ly gián, nếu là lang lảnh càn khôn thản thản đãng đãng, dĩ nhiên là không để ý lưu ngôn phỉ ngữ, mà nếu như là bản thân có tồn tại hiềm khích, bất quá là đem hiềm khích phóng đại mà thôi, như vậy vẫn chưa vi bang giao đại đạo. Ở phong chi đại lục, bang giao từ xưa đến nay đều là thản thản đãng đãng, muốn đánh đó là chính diện giao phong, hầu như chưa hề có chuyện ngụy nhân gì phát sinh. Thái hậu Khương Phù Dung làm những chuyện như vậy cũng khơi dòng không sạch sẽ bang giao đại nghĩa, mà một quốc gia nào mà không có khe bẩn tồn tại? Hải quốc hôm nay thế nhưng là chỗ bẩn lớn nhất. Cái này cũng chỉ là thần phụ chi kiến. Về phần vương thượng tiếp thu hay không, vương thượng vẫn là suy nghĩ kỹ cho thỏa đáng. Muốn làm chuyện nói không nhẹ nói nặng không nắng, còn phải có một người khôn khéo giỏi giang mới có thể hoàn thành. Thần thê chi kế, thần hạ cho rằng có thể. Thanh âm trầm trầm của Lãnh Triệt vang lên, đưa ngón tay ra đặt lên hai chữ ly gián. Ôn Nhu viết lại viết xuống một chữ kim. Nghe nói ba vị đại tướng quân của Hải quốc, mỗi người có một ham mê đặc sắc. Yêu kiếm, yêu dị bảo, yêu mỹ nhân. Lãnh Triệt nói xong, lẳng lặng nhìn Lãnh Hạo. Dù cho khuynh khố của quốc gia ta, cũng muốn bảo trụ đại di. Lãnh Hạo một quyền đập vào chữ kim, cắn răng nghiến lợi nói. Về sau, mi tâm của Lãnh Hạo càng chặt hơn, Lãnh Triệt cũng là sắc mặt âm trầm. Coi như là dốc hết quốc khố của đại di, có thể lấy được bao nhiêu vàng bạc? Lãnh Hạo chậm rãi nắm tay, buồn bã nói. Quốc khố đại di vốn là trống rỗng, hôm nay vì phổ biến tân pháp, tất cả tài phú tụ tập ở Tào Thành cũng vận dụng hết. Nếu là thật muốn xuất ra một khoản tài phú khổng lồ, không khác xa Lý Tế Kim. Vương thượng, ngày mai lâm triều, đem thám báo mật báo cùng những đại nhân khác nói thôi. Lãnh Triệt nhìn quả đấm của Lãnh Hạo buông ra trên đài, thản nhiên nói. Cùng vong quốc so sánh, nói vậy bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến vàng bạc rồi. Còn lại tìm biện pháp. Hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Lãnh Hạo trọng trọng thở dài. Đại di thật sắp đến trình độ cả nước quyên tài sao? Ôn Nhu cũng cau mi tâm lại, khẽ mỉm cười nói, nhưng trời không tuyệt đường người. A Nhu, hôm nay ta liền không thể cùng nàng trở về phủ, ta để An công công tiễn nàng hồi phủ. Mi tâm của Lãnh Triệt chợt chặt chợt thư, để tâm của Ôn Nhu chợt chặt chợt thư theo. Quốc sự quan trọng hơn, tự ta hồi phủ là được. Ôn Nhu muốn giơ tay lên vì Lãnh Triệt triển bình mi tâm ở trước mặt Lãnh Hạo nhưng không có giơ tay lên, hướng Lãnh Hạo thi qua lễ lui xuống. Lãnh Triệt tự mình tiễn nàng đi ra ngoài. Ôn Nhu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn phía Lãnh Hạo. Vương thượng, thần phụ có một chuyện muốn nói. Tẩu tẩu cứ nói đừng ngại. Về việc ly gián, mong rằng vương thượng trước không nên cùng vương hậu nương nương nói. Thần phụ nhìn ra nương nương gần đây tâm tình thư lãng chút rồi. Nếu là vương thượng cùng nương nương nói, chỉ sợ sẽ để nương nương lo lắng. Ôn Nhu nói rất đúng, quan tâm Trầm Lục Y. Lãnh Hạo nghe đuôi lông mày thể hiện tiểu ý thư thái. Cảm tạ tẩu tẩu quan tâm Lục Nhi, ta sẽ không để cho Lục Nhi lo lắng. Một đoạn thời gian như vậy Ôn Nhu mỗi ngày tiến cung làm bạn với Trầm Lục Y, Lãnh Hạo rất là cảm kích, cũng thật cao hứng. Hắn tự nhiên luyến tiếc Trầm Lục Y có chút không vui cùng không hài lòng. Thần phụ xin được cáo lui trước. Ôn Nhu lại một lần nữa hơi phúc thân, cùng Lãnh Triệt song song đi ra thư phòng. A Nhu, vương hậu có chỗ khả nghi. Lãnh Triệt không phải là Lãnh Hạo, hắn tự nhiên biết lời Ôn Nhu vừa nói tất có mục đích, tuyệt không phải là quan tâm Trầm Lục Y, bởi vì hắn nhìn ra được nàng cũng không thích Trầm Lục Y. Không phải. Ôn Nhu khẽ lắc đầu, vẫn chưa dự định nói cho Lãnh Triệt. Bất quá là nghĩ hiện nay không thích hợp mà thôi. Lãnh Triệt cũng không nghi nhiều, cầm tay Ôn Nhu, lòng bàn tay nắm chặt. Mấy ngày nay có thể ta sẽ không hồi phủ, chiếu cố tốt bản thân. Chỗ của vương hậu cũng không cần phải đi, ta sẽ cùng vương thượng nói. Xòa đầu gỗ, sợ quá mức. Vẫn chưa có người nào có thể ăn ta. Ôn Nhu không nhịn cười được, giơ tay lên xoa mi tâm của Lãnh Triệt. Có việc ta sẽ tìm ngươi, yên tâm chưa? Lãnh Triệt trầm mặc, cũng nắm thật chặt tay của Ôn Nhu không tha. Ôn Nhu biết chuyện Tam Quốc phân di với hắn mà nói quá mức trầm trọng, nét mặt không biểu hiện, tâm cũng khẩn trương. Thật lâu, Lãnh Triệt buông lòng tay của Ôn Nhu ra, nhìn thân ảnh của nàng tiêu thất ở trong tầm mắt, mới xoay người trở về thư phòng. Sau khi Ôn Nhu rời khỏi, Tử Vương thần sắc vội và đi tới ngự thư phòng. Ôn Nhu trở lại Bạch Vương phủ, Túc gia ở ngoài cửa phủ tự mình chờ đón. Vương phi, có khách tìm người, đang ở chính sảnh chờ. Giọng của Túc gia rất là cung kính. Khách có thể để cho Túc gia mời vào phủ chờ, sẽ là ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, dược dẫn thứ hai tiểu dân gặp qua Bạch Vương phi. Ôn Nhu còn chưa vào chính sảnh, chỉ thấy một chiếc xe đẩy, một bộ bạch y, giọng ôn hòa, đúng là Bắc Ích. Công tử không cần đa lễ. Ôn Nhu hướng Bắc Ích đối với nàng ôm quyền chắp tay làm một động tác hư phù. Không biết công tử là... Bắc Ích đi tới Bạch Vương phủ, trước mặt Túc Dạ, mặc dù không biết hắn vì sao mà đến, nhưng dưới tình huống như vậy Ôn Nhu cũng không thể biểu hiện ra hai người quen biết từ lâu. Nhìn ngôn ngữ cùng thần tình của Bắc Ích cũng không phải đem nàng tôn sùng là chủ thượng, tự nhiên cũng chỉ có thể coi như hai người chưa từng gặp mặt. Tiểu dân Vân Bắc, nhất giới thương nhân, nay mạo muội đặc biệt tới thăm Bạch Vương Phi, thực lâm chung nhờ, để tiểu dân đem vài món giao cho Bạch Vương Phi. Bắc Ích cười cười, giải thích, tổ tiên tiểu dân cùng lão Trấn Quốc Công là bạn tri kỷ. Những sự việc này vốn cũng là lão Trấn Quốc Công gửi ở chỗ tổ tiên tiểu dân, hiện tại liền vật quy nguyên chủ, đem đồ trình lên cho Bạch Vương Phi. Bắc Ích dứt lời, hướng hai gia đinh sau lưng ra lệnh. Chỉ thấy hai gia đinh một người cầm một hộp gỗ hình chữ nhật, một người đang cầm hộp gấm hình vuông, đi tới trước mặt Ôn Nhu, đồng thời đem vật cầm trong tay mở. Một trường kiếm, một viên minh châu bằng lòng bàn tay, chỉ thấy minh châu rục rục sinh quang, cả vật thể trong suốt. Dưới minh châu chiếu rọi như vậy, trường kiếm chui kiếm lộ ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Đây là hoan cảnh châu. Thanh âm ôn hòa của Bắc Ích giải thích. Túc Dạ đứng ở bên cạnh Ôn Nhu không khỏi hơi bị hít phải một ngụm khí lạnh. Hoan cảnh châu có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm, trong hạt châu có thể huyễn hóa ra thành cảnh sắc bách thượng thiên. Toàn bộ phong chi đại lục chỉ có một viên, là chí bảo, là bao nhiêu tha thiết ước mơ. Nhưng hoan cảnh châu này cũng chỉ là truyền lưu mà thôi, không ai chân chính thấy qua, nhưng không nghĩ sẽ ở trong tay một thương nhân. Nhưng mà Ôn Nhu vẫn chưa đối với chân bảo hoan cảnh châu có bao nhiêu hứng thú, chỉ là nhìn thoáng qua, liền đưa mắt chuyển qua vỏ kiếm kia, giơ tay lên đem kiếm cầm lên. Cầm lên tay nặng nề, khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo, Ôn Nhu tinh tường nghe được kiếm nắm lên trong nháy mắt trong vỏ kiếm ông minh, giống gió lạnh qua lâm, rên rỉ khẽ kêu, tay cầm chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm xuất vỏ, tiếng chuông như mã âm. Ôn Nhu không khỏi dùng ngón tay đạn thân kiếm, giống như đêm trường bi thương. Ôn Nhu nhìn trên thân kiếm như cao sơn lâm uyên vậy, nhịn không được tự đáy lòng thở dài nói. Hai đời đời làm người, nàng chưa thấy qua một cây kiếm tốt như vậy. Bạch Vương Phi cũng hiểu kiếm. Bắc Ích mỉm cười, kiếm này tên Long Uyên, có thể chém sắt như chém bùn. Long Uyên, phong chi đại lục bài danh đệ nhị danh kiếm. Túc Dạ lần thứ hai khiếp sợ, không thể tin nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Ôn Nhu, lại nhìn phía vẻ mặt cười nhạt của Bắc Ích. Thương nhân này, đến tột cùng là ai? Túc Dạ duyệt vô số người, chẳng qua là cảm thấy thương nhân này không phải là tầm thường, cho nên mới phải để hắn vào phủ đợi. Lại không biết thương nhân nho nhỏ này dĩ nhiên chính mình cầm được hai kiện chí bảo đủ để cho toàn bộ đại di, thậm chí toàn bộ phong chi đại lục khiếp sợ. Ôn Nhu cũng có chút khiếp sợ, nhìn trường kiếm trong tay, tâm trạng bỗng nhiên hiểu rõ, dùng một cái lấy cớ để Túc Dạ rời đi, lại cho toàn bộ thị nữ phục vụ ở bên rời đi, đem vật cầm Long Uyên kiếm trong tay thu hồi vỏ kiếm, bỏ vào trong hộp gỗ. Bắc Ích huynh, nếu Ôn Nhu không có đoán sai, hai món đồ này sẽ không phải vật tổ phụ lưu lại. Ôn Nhu nhìn Bắc Ích, chỉ thấy Bắc Ích đạm đạm nhất tiếu. Tất cả đều không quan trọng, Bắc Ích chỉ biết chủ thượng hiện nay phi thường cần hai món đồ này. Nếu Ôn Nhu yên tâm nói, Bắc Ích tự cũng không sợ tai vách mạch rừng, thản nhiên nói. Bắc Ích cũng nhận được mật báo, biết việc Tam Quốc hợp mưu phân di, vốn muốn cho chủ trì Tây Vân tự đem hai món đồ này chuyển giao cho chủ thượng, nhưng lo có người nghi ngờ Bạch Vương ra cùng hắn, Bắc Ích liền tự mình đưa đến Bạch Vương phủ. Bắc Ích huynh biết việc Tam Quốc phân di. Đúng vậy, hôm qua lấy được tin tức. Hắn thương lộ trải rộng toàn bộ phong chi đại lục. Chỉ cần là chuyện hắn muốn biết, không có gì là hắn không tra được. Ôn Nhu khiếp sợ, này chẳng lẽ không phải so với tin tức thám báo lấy được còn phải sớm hơn. Như vậy thương nhân, thật là làm cho người không dám khinh thường. Huống hồ, còn đoán được bọn họ muốn làm gì, người như vậy. Nếu tham chính mà không phải là từ người, chỉ là hai kiện bảo vật của Bắc Ích huynh quá mức quý trọng, Ôn Nhu sao dám nhận lấy. Vàng bạc bảo vật bất quá vật ngoài thân, Bắc Ích không ở để ý. Bắc Ích cũng đã nói, nếu là chủ thượng cần, đó là dốc hết tiền tài của Bắc Ích, cũng sẽ trợ chủ thượng. Khóe miệng của Bắc Ích vẫn như cũ lộ vẻ tiếu ý ôn hòa, nói ra lại len ken hữu lực. Bắc Ích cũng là bách tính đại di, đối mặt tai ương ngập đầu như vậy, Bắc Ích tự nhiên không biết làm treo thật cao. Như vậy, Ôn Nhu liền đi đầu tà qua Bắc Ích huynh rồi. Ôn Nhu hướng Bắc Ích khom người một cái thật sâu. Có Bắc Ích huynh giúp đỡ, là phúc phận của đại di. Chủ thượng không cần cất nhắc Bắc Ích. Bắc Ích chuyển một hướng Ôn Nhu tới vài bước, từ trong lòng móc ra một khối bạch ngọc có khắc chữ Bắc đưa cho Ôn Nhu. Khối ngọc bội này thỉnh chủ thượng nhận lấy. cầm nó. Cửa hàng có chữ Bắc trong đế đô tiền tài Mặc chủ thượng sử dụng. Bắc Ích sẽ lại thu thập tiền tài khắp nơi vì vi chủ. Bắc Ích mấy ngày nay sẽ ở thành Nam Bắc Lâm tiểu trang viên. Chủ thượng nếu là có cần, có thể đến thành Nam Bắc Lâm trang viên tìm Bắc Ích là được. Bắc Ích huynh. Ôn Nhu nhìn Bắc Ích nắm thật chặt bạch ngọc bội Bắc Ích đưa cho nàng, kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là nếu nói ra quốc đại nghĩa, có tài phú của Bắc Ích, có thể, đại di thật có thể tránh thoát trận tai ương ngập đầu này. Chủ thượng không cần nhiều lời, không chỉ Bắc Ích, 2 vạn nô lệ quân của Nam Nguyên cùng Đông Lộ, Di Tây bộ tộc, cũng tùy thời chờ chủ thượng điều khiển. Không ai mong muốn vong quốc, việc bọn họ làm, không chỉ có là vì lý niệm đời đời không đổi, càng vì toàn bộ đại di. Chẳng biết có được không phiền Bắc Ích huynh báo cho Nam Nguyên cùng Đông Lộ biết, một chuyện nô lệ Ôn Nhu cùng vương gia nói qua, ít ngày nữa sẽ đem 2 vạn nô lệ quân biên vì tướng sĩ di quốc, thân do lãnh tịch tướng quân thống lĩnh, này mới có thể là dân tâm sở hướng, tự nhiên vì chủ thượng truyền đạt. Đang nghe Ôn Nhu nói thì, con ngươi luôn luôn ôn hòa của Bắc Ích nhảy lên trong trẻo, lập tức từ tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Ôn Nhu. Việc chủ thượng để Bắc Ích trà đã tra ra được, tin tức Bắc Ích tra được tất cả viết trong phong thư, tin tức không có lầm, chủ thượng xem xong thỉnh đốt thư. Có tin tức. Ôn Nhu tiếp nhận thư tay có chút hơi run, như vậy tàn độc trong cơ thể triệt là có hy vọng có thể giải rồi sao? Chủ thượng, việc này thật khó, lúc chủ thượng xem thư, tam tư mà làm. Bắc Ích lúc Ôn Nhu tiếp nhận thư trong nháy mắt có thể cảm nhận được tay nàng run nhẹ nhẹ, tiểu ý khóe miệng liễm liễm liễm, không khỏi nói bổ sung, đa tạ Bắc Ích huynh rồi. Ôn Nhu lại một lần nữa hướng Bắc Ích khom người một cái thật sâu. Chỉ là khó thôi. Chuyện nàng đã từng đối mặt, có loại nào không phải là khó khăn. Chỉ cần có thể giải tàn độc trên người triệt, khó hơn nữa nàng cũng không sợ. Như vậy, Bắc Ích liền đi đầu cáo từ. Ôn Nhu tiễn Bắc Ích huynh. Chủ thượng dừng chân, Bạch Vương phi thân tiễn nhất giới thương nhân nho nhỏ xuất môn, để người bên ngoài thấy nhất định nên nhàn thoại. Tự sẽ có người tiễn Bắc Ích xuất phủ là được. Nguyên lai, Túc Dạ đứng ở trong đình viện chờ, Ôn Nhu không kiên trì nữa, siết chặt thư trong lòng bàn tay, cước bộ vội và trở về Yên Thủy Các, hai tay run nhẹ nhẹ mở thư ra. Nhìn qua, đầu ngón tay đâm thành một lô thủng trên thư, là như thế này. Ôn Nhu bưng giá cắm nến, đem thư cầm trong tay phóng tới ánh nến, để ngọn lửa đem thư liếm sạch sẽ. Nguyên lai, thuốc dẫn thứ 2 một mực bên cạnh, nàng dĩ nhiên không biết. Hôm nay, nàng lại phải như thế nào đi tìm? Nếu nàng đi tìm, triệt sẽ đáp ứng nàng đi sao? Chỉ là không nghĩ tới Bắc Ích tới tin tức cho nàng, thật sự là quá mức chấn động. Triệt vẫn tìm hiểu không ra thân phận của hắn, nhưng chưa từng nghĩ thân phận của hắn dĩ nhiên là như vậy. Mẫu phi của triệt lúc đầu vì sao lại muốn làm như vậy? Tam quốc phân di, thuốc dẫn. Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn trời cao mù mịt, trong không khí mang theo khí ẩm rất nặng, tựa hồ là đang nổi lên một trận mưa lớn. Vào đêm, dưới bầu trời nổi lên mưa to, là ướt hết ngọn đèn dầu của vạn gia, đem toàn bộ đế đô bao phủ trong thế giới của hơi nước. Phi hoàng cung, đứng ở hành lang trước điện, nhìn mưa rơi, nhãn thần lạnh, yếu ớt thở dài. Lục Nhi thế nào đứng ở hành lang? Mưa lớn sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Ngay khi Trầm Lục Y kinh ngạc đờ ra, thanh âm khẩn trương của Lãnh Hạo vang lên bên tai, sau đó thanh âm hơi tức giận, cung nhân đi đâu rồi? Vương thượng như thế nào? Trầm Lục Y quay đầu lại, thấy Lãnh Hạo thì có chút ngượng ngùng nở nụ cười, tiến lên cầm tay của Lãnh Hạo, không nên trách cung nhân, là ở trong phòng quá buồn bực, đi ra hít thở không khí mà thôi. Nếu Lục Nhi không muốn ta trách tội các nàng, như vậy liền theo ý của Lục Nhi. Lãnh Hạo nở nụ cười, ánh mắt nhìn Trầm Lục Y lộ vẻ cưng chiều cùng yêu thương, ôm trầm vai của Trầm Lục Y, thấy con ngươi của nàng có chút ngượng ngùng, chỉ cảm thấy đầu quả tim loạn chiến, vào nhà thôi, trời mưa, bên ngoài lạnh, cẩn thận không để lạnh. Vương thượng, chuyện người cùng Bạch Vương gia thương nghị xong sao? Làm sao lúc rảnh rỗi đến chỗ của Lục Nhi? Trầm Lục Y dựa ở trong lòng của Lãnh Hạo, tăng cường mi tâm lo âu hỏi, vương thượng, chuyện gì xảy ra? có thể cùng Lục Nhi nói một chút, cũng để cho Lục Nhi vì người chia sẻ. Không có gì, Lục Nhi không cần lo lắng cho ta. Lãnh Hà ôm trầm Lục Y ngồi xuống quý phi tháp, nhớ tới lời Ôn Nhu đã nói, lại nhìn thần tình của trầm Lục Y đứng ở hành lang, không dự định đem chuyện Tam Quốc phân di như vậy nói cho nàng biết, để tránh nàng lo lắng, Lục Nhi dùng qua bữa tối, muốn chờ vương thượng cùng nhau dùng. Trầm Lục Y cúi đầu nhỏ giọng nói, nghe được Lãnh Hạo cũng long nhan đại duyệt. Lục Nhi là nhớ ta sao? Lãnh Hạo đem Trầm Lục Y ôm ngồi trên đùi của mình, Trầm Lục Y xấu hổ muốn chạy trốn, rồi lại bị Lãnh Hạo ôm chặt, hôn xuống cổ trắng nõn của nàng. Thân thể của Trầm Lục Y căng thẳng, còn không kịp nói, Lãnh Hạo liền phúc chiếm hữu môi của nàng. Vương thượng, bữa tối sắp lạnh. Thế nhưng ta lúc này chỉ muốn Lục Nhi, âm thanh nỉ non của Trầm Lục Y để Lãnh Hạo nhiệt liệt đốt người, ôm lấy Trầm Lục Y đi đến giường. Trầm Lục Y cúi đầu, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, đem môi dưới cắn đến chảy ra máu. Trong đầu của nàng, nghĩ đến không phải là Lãnh Hạo trước mắt, mà là thân ảnh của người để cho nàng hồn mộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, đều là vì ngươi màn đêm buông xuống. Ôn Nhu để Túc Dạ Long Uyên kiếm cùng Hoan Cảnh Châu đưa đến trong cung giao cho Lãnh Triệt. Lãnh Triệt nhìn hai kiện vật rất là khiếp sợ, lại cũng không nói gì thêm, hỏi Túc Dạ chút gì, căn dặn Túc Dạ hầu hạ tốt Ôn Nhu, liền cầm hai món đồ đến ngự thư phòng. Lãnh Triệt cùng Lãnh Hạo thương nghị hồi lâu, đưa mắt dừng trên người của Tiểu An Tử. Cuối cùng Tiểu An Tử ở trước mặt Lãnh Hạo quỳ xuống, đem hai tay dâng lên đỉnh đầu. Lãnh Hạo đem Long Uyên kiếm bỏ vào trong tay Tiểu An Tử. Nô tài tuyệt không nhục vương thượng sứ mệnh. Tiểu An Tử đang cầm Long Uyên kiếm, hướng Lãnh Hạo trọng trọng dập đầu một cái. Lãnh Triệt đem chuyện cần làm hướng Tiểu An Tử nói rõ ràng. Lúc này chân trời phía đông hơi lộ ra ngân bạch sắc. Tiểu An Tử một tay cầm Long Uyên, khéo tay ôm hộp gấm hình vuông, oai hùng đi nhanh. Lãnh Triệt cùng Lãnh Hạo nhìn bóng lưng của Tiểu An Tử, gương mặt đều là ngưng trọng. Chốc lát, một chiếc xe ngựa lái ra khỏi hoàng cung. Sau khi Tiểu An Tử rời khỏi, Trầm Lục Y đi tới ngự thư phòng, Lãnh Triệt xin cáo lui, trở lại thư phòng của mình cùng Tử Vương tiếp tục thương nghị đối sách phòng ngự. Đối với Đại Di hiện nay, bọn họ có thể làm chỉ có thể là phòng. Nếu nhiệm vụ của Tiểu An Tử thất bại, Đại Di chỉ còn một cách cuối, đó là phòng. Nếu là phòng cũng phòng không được, Đại Di liền đối mặt với nguy hiểm vong quốc. Vô liêm sỉ, khinh người quá đáng. Lãnh Triệt mới trở lại thư phòng của mình, liền thấy Tử Vương nổi giận đánh vào bàn trước mặt mình, khiến bàn ngã trên đất, cát mịn nằm đầy đất. Song quyền của Tử Vương nắm chặt, trên trán gân xanh nổi lên. Lãnh Tịch, trải qua một đêm làm sao vẫn không thể tĩnh hạ tâm lai. Mặt Lãnh Triệt không thay đổi đi tới trước mặt Tử Vương, khom người đem bàn bị Tử Vương lộn ngược nâng lại xong, lạnh lùng nói, cho gọi ngươi đến không phải là cho ngươi phát tiết lửa giận đầy ngập, là cho ngươi nghị phòng ngự chi sách. Không có binh phòng thế nào? Lại mấy người già nua yếu ớt phòng thế nào? Tử Vương không phải là Lãnh Triệt, bình tâm tĩnh khí hắn làm không được. Binh mới chiêu mộ là tân binh đều chưa nhập biên, làm sao phòng, làm sao thủ, nên mới cần người nghị. Lãnh Triệt nhìn Tử Vương nổi giận, thái độ khác thường gào thét, nắm chặt quả đấm không chút do dự đánh đến trên mặt của Tử Vương, lực đạo to lớn để Tử Vương thối hậu hai bước. Lãnh Triệt tiện đà nhấc vạt áo trước của hắn lên, lạnh lùng nhìn hắn, thanh tỉnh chưa Lãnh Tịch? Tử Vương nhìn con ngươi của Lãnh Triệt hàn đàm lạnh lùng thâm thúy, biết mình áp chế không được trái tim của nóng nảy, cũng biết lúc này Lãnh Triệt là chấn nộ, bởi vì hắn chưa từng thấy qua đại ca lớn tiếng như thế, nói chuyện nhiều như thế, thậm chí ngay cả lần trước hắn uống chưa từng thấy đại ca như vậy. Lãnh Tịch, ngươi là đại tướng quân của Đại Di, dù cho tất cả mọi người bỏ qua quân đội của Đại Di, ngươi cũng không có thể. Lãnh Triệt chậm rãi buông lỏng vạt áo trước của Tử Vương ra, cung hạ thân đem đầy đất cát mịn đầy đất nâng lên, đặt lên bàn. Đại ca, ta biết. Tử Vương cũng ngồi xổm người xuống, đem cát mịn trên đất nâng lên. Ta chưa bao giờ buông tha quân đội của Đại Di, dù cho không có khả dụng chi binh, ta cũng sẽ tử thủ Đại Di. Lãnh Triệt không nói gì, chỉ là đang nhìn cát mịn trong lòng bàn tay mình, thật lâu không nói. Đến giờ lâm chiều rồi, vào chiều thôi. Đem toàn bộ cát mịn rơi trên mặt đất mang về bàn, Lãnh Triệt mới nhàn nhạt nói một câu, ly khai thư phòng. 10 ngày kế tiếp, Lãnh Triệt chưa có trở về Bạch Vương phủ lần nào, Ôn Nhu cũng không còn là mỗi ngày tiến cung làm bạn bồi Trầm Lục Y, mà mỗi lần trước khi ly khai hoàng cung đều sẽ đến thư phòng của Lãnh Triệt một chuyến, ngồi cùng hắn nói một chút, nhìn dưới mi mắt của hắn cho chút bầm đen, Ôn Nhu chỉ cảm thấy đau lòng, lại không thể làm gì, mà Lãnh Triệt còn lại là mỗi khi thấy Ôn Nhu đến đều cầm tay nàng, ôm nàng ngồi ở trên chân của mình, đem mặt vùi vào tóc của nàng. Nàng muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, thế nhưng nàng biết vô luận nàng nói cái gì cũng vô dụng, quốc sự trước mặt, hắn sẽ không quan tâm mình, Ôn Nhu vô pháp. Cung nhân bưng tới đồ ăn hạ chút dược, tự mình nhìn Lãnh Triệt ăn, lại nhìn hắn ức chế không được ủ rũ khép lại hai mắt, để thái giám dìu hắn đến trên giường hẹp ngủ ngon, quan sát thụy nhan của hắn hồi lâu, mới đứng dậy rời đi theo Túc gia hồi Bạch Vương phủ. Vào đêm, Ôn Nhu thay đổi thân xiêm y của Duẫn Nhi, vuốt ve bụng đã nhô lên của mình, từ Trắc Môn ly khai Bạch Vương phủ, đến thành Nam Bắc Lâm Trang Viên. Cách một ngày, triều đình Đại Di nghênh đón sứ thần Di Tây, biểu thị Di Tây nguyện cùng Đại Di tồn vong, tất cả tráng sĩ Di Tây tùy Di Vương điều khiển, triều đình khiếp sợ, chỉ có Lãnh Triệt gợn sóng không sợ hãi. Lại cách một ngày, nhân số tân quân trong một ngày gia tăng rồi 2 vạn, do Tử Vương tự mình đem 2 vạn tân quân sắp xếp đội ngũ, nhìn những thanh niên tinh tráng này, Tử Vương cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, 2 vạn tân quân, đối với Đại Di mà nói, là lực lượng không nhỏ, có thể thấy cánh tay tinh tráng, ngắn hạn nội chỉnh huấn không khó. 1 tháng, Tiểu An Tử chưa có tin tới, cũng không thấy Tam Quốc Liên Quân có động tĩnh gì, đại doanh mỗi ngày đều truyền ra tiếng tân binh hò hét chấn thiên động địa. Lại 10 ngày qua đi, Tiểu An Tử gửi thư, nói nhiệm vụ đã thành, chí ít lại có thể kéo dài nửa tháng, mà về phần chậm chạp không phát binh, không chỉ có là triều đình Hải Quốc khập khiễng, tướng lĩnh Tam Quân càng khập khiễng không ngừng. Như vậy đó là so với dự tính nửa tháng thời gian nửa tháng nhiều hơn nửa tháng, mà thời gian này kéo đủ dài, Tam Quốc đang lúc khập khiễng sẽ càng sâu. Chỉ là chuyện Hải Quốc là thành, mà quốc cùng Viêm Quốc thì như thế nào? Lãnh Triệt dựa lưng vào ghế thái sư, giơ tay lên nâng trán. Mặc dù Tiểu An Tử gửi thư để cho bọn họ thở phào một cái, thế nhưng thám báo báo lại, Viêm Quốc mỗi một ngày đều ở đây thúc giục Hải Quốc cùng Mạc Quốc mau chóng phát binh. Tiểu An Tử nói có thể kéo dài nửa tháng, không biết có thể kéo được nữa không? Đại Di luôn luôn cùng Viêm Quốc không quá mức vãng lai, vì sao Viêm Quốc sẽ muốn Đại Di bị hủy như vậy? Lãnh Triệt mở ra tấm da dê, cầm lấy bút lông viết xuống mấy hàng chữ, bỏ vào đồng quản, giao cho ám vệ. Đây là thư thêm cho Tiểu An Tử, tận lực mau chóng hủy hoại Minh Ước Tam Quốc. Nếu là hủy không xong Minh Ước Tam Quốc, cũng chỉ có thể chờ đại quân áp cảnh. Bất quá may mắn chính là, tân mộ binh đến 10 vạn tân binh có thể nói là huấn luyện cực kỳ tốt. Hôm nay đã có thể không hề thác loạn biến hóa quân trận, thấy qua giáo diễn của bọn họ, sức chiến đấu cho là rất mạnh. Nhưng vấn đề lại cũng theo đó mà đến, Đại Di lưu lại binh khí cùng khí giới, vô pháp tu sửa, đại hình khí giới dùng cho phòng thủ cũng là tổn hại e rằng vô pháp tu sửa, chớ nói tất cả tài phú của Đại Di đưa đến nhiệm vụ của Tiểu An Tử, đó là vàng bạc tiền tài. Làm sao có thể có được lượng binh khí lớn như vậy? 10 vạn cây rừng Đại Sơn cố nhiên không sai, nhưng chế tạo gấp gáp cũng là cần thời gian. Binh khí của Đại Di có thể nói là ít. Hôm nay các tân binh cầm trên tay vẫn là khí giới sứt mẻ bất kham. Nếu vô binh khí mới bổ túc, sợ là chưa khai chiến liền dĩ binh bại rồi. Trước mặt Lãnh Triệt chiết từ trên bàn sách xếp thật cao, Lãnh Hạo cũng như vậy. Hai người mỗi ngày tất cả đều chui vào trong đống chiết tử không xong. Hôm nay tin tức của Tiểu An Tử xong, cũng có thể xem là tin chiến thắng. Lãnh Hạo thật dài một hơi thở, áp ở đầu vai sắp tới 2 tháng trọng lượng tựa hồ đã giảm bớt, để hắn nhìn không được nằm lên trên bàn, bất quá chỉ chốc lát liền ngủ. Lãnh Triệt đến ngự thư phòng tìm Lãnh Hạo, chỉ thấy hắn đang ngủ ở trên bàn, để cung nhân đem Lãnh Hạo dìu đến tháp nằm xong, Lãnh Triệt xoay người bước ra phương hướng cửa cung. Chỉ là Lãnh Triệt không có phát hiện, vẫn có một đôi mắt đứng ở trước ngự thư phòng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn cho đến khi bóng lưng của hắn tiêu thất tầm mắt của đối phương. Đối phương vẫn không có rời ánh mắt. Hơn một tháng nay, đến rồi mùa hạ, có thể lái được thanh âm của ve kêu. Ôn Nhu để Túc Dạ chuyển lời cho Lãnh Triệt, nói nàng mấy ngày nay không tiến cung bồi Trầm Lục Y, ngụ ý chính là để Lãnh Triệt giúp nàng đẩy việc này. Nguyên nhân là bụng của nàng đã hiện lên y sam cũng không cách nào che khuất, không muốn để cho người nhìn ra đồng thời mang ra làm bất lợi cho hắn, đơn giản dưỡng thai là được. Nàng còn có chuyện quan trọng cực kỳ phải làm, không có thời gian đi bồi Trầm Lục Y. Huống hồ chỗ tối điều tra Trầm Lục Y so với chỗ sáng hữu hiệu hơn, thấy nàng cũng bất quá tăng thêm tâm phiền. Mấy ngày nay, Ôn Nhu để Vân Lãng cùng Túc Dạ đem hậu viện Bạch Vương phủ một gian chuân phóng gian nhà nâng lên, lại sai người trong phòng trang thượng hai mặt tường làm dược ngăn, lợi dụng quyền lực của Bạch Vương phủ đem toàn bộ dược liệu có thể lấy được để Túc Dạ và Vân Lãng đi lấy về, bày đầy gian nhà và bên ngoài viện, nghiễm nhiên một gian hiệu thuốc. Trong ngày thường Ôn Nhu phí toàn bộ thời gian vào trong dược phương, nàng mỗi ngày đều hong dược, lượng dược thảo, thời gian của Duẫn Nhi cũng đều bồi Ôn Nhu trong dược phương, nàng mới biết được, chủ tử của nàng nguyên lai so với đại phu biết còn nhiều hơn. Ôn Nhu tuy rằng hận không thể lập tức vì Lãnh Triệt lấy được thuốc dẫn thứ hai, thế nhưng hôm nay nàng không phải là nàng của kiếp trước, không nói đến thân thể cùng kiếp trước của nàng không cách nào so sánh được. Lấy hài nhi trong bụng mà nói, nàng không đi được, nếu là một mình nàng mờ nàng có thể không hề cố kỵ, thế nhưng hôm nay có cốt nhục của hắn, nàng không thể không lưu ý, huống hồ, nếu là nàng cùng hắn nói rõ, hắn tuyệt sẽ không để cho nàng đến địa phương như vậy, nếu không cùng hắn nói cứ như vậy ly khai, sẽ chỉ là cho hắn thêm phiền, chuyện của hắn đã đủ nhiều, nàng không thể cho hắn thêm phiền não. Việc này không thể để mượn tay người khác, chỉ có một mình nàng có thể, người như vậy, sợ là ai cũng không đối phó được, nàng phải tự mình đi. Mà ở trước đó, nàng phải để cho hài tử trong bụng mình bình yên vô sự chào đời, cũng phải làm tốt chuẩn bị trước khi đi, nghĩ tốt làm sao cùng Triệt nói. Bất luận làm sao, dù cho nàng gấp thế nào, cũng phải đợi được đại di không còn tai ương ngập đầu mới rời đi. Ôn Nhu ngồi ở dưới bóng cây, khép pha ki trên chân lại. Pha ki là dược thảo để Túc Dạ từ dược nông mua được. Lúc này Ôn Nhu cúi đầu đem một ít lá cây không cần lấy xuống, thần tình chuyên chú. Cách hơn một tháng, Lãnh Triệt nhìn thấy Ôn Nhu, đó là Ôn Nhu ở dưới bóng cây chuyên tâm chỉnh lý dược thảo. Dưới ánh dương quang loang lổ phóng trên người Ôn Nhu, dưới đi ó lộng thổi, lay động sợi tóc bên mặt của Ôn Nhu. Tay áo màu trắng khinh động, gò má xinh đẹp, để Lãnh Triệt nhìn có chút xuất thần.